căn cứ điểm KP tại Trung Đông. Hiện tại, Mã Phong đang điều khiển máy bay chiến đấu tấn công vào một trong năm căn cứ chiến đấu của KP tại đây. Lão đại lần này đã đích thân ra lệnh cho hắn chỉ đạo nhiệm vụ lần này, nên hắn nghe, làm hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ban đầu việc tấn công những căn cứ điểm này là điều vô cùng khó khăn, vì bao quanh chúng đều là một lớp lưới bảo vệ từ trường. Nếu các vũ khí hạng nặng hoặc động cơ máy bay đi vào phạm vi cách lớp dưới của vỏ 10 mét đều sẽ bị vô hiệu hóa. Trường hợp này rất giống với lần bọn họ tấn công gia tộc Hamasi. Thời điểm đó, việc vô hiệu hóa là do chính Lão Đại và Hà Linh Chi đảm nhiệm. Còn lần này, đáng lẽ hắn cũng không quá lo lắng vì vẫn còn học trò ruột của Phương Thần Phong là Liam Trần giải quyết được. Thế nhưng vài ngày trước cậu ta lại bị Phương Phu Nhân điều đi làm gì đó, nên không có ai giúp hắn giải quyết lớp lưới kia. Mặc dù vậy, có vẻ như Lão Đại cũng đã lường trước được vấn đề này, nên đã tự tay thiết kế ra một hệ thống vô hiệu hóa lớp từ trường kia. Mỗi lần muốn vô hiệu hóa nó, hắn chỉ cần cho máy bay chiến đấu bay ở một khoảng cách nhất định rồi kích hoạt hệ thống, thì ngay lập tức lớp từ trường đó sẽ bị gỡ bỏ. Lúc đó hắn muốn vui đùa với KP ra sao thì có quyền, đó là quyền của hắn. Sau khi lớp từ trường bị vô hiệu hóa, Mã Phong lập tức cho cả hai quả tên lửa tấn công trực tiếp vào trung tâm chỉ huy. Những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, kèm theo đó là những đốm khói đen ngòm ùn ùn tỏa ra trên bầu trời. Ngay lập tức còi báo động của căn cứ điểm vang lên inh ỏi, làm náo loạn cả khu vực xung quanh. Cứ như vậy, chỉ trong một ngày, năm căn cứ điểm của KP tại nơi này đều được Mã Phong ghé qua, mà chiến tích sau cuộc viếng thăm đó để lại không hề nhẹ chút nào, quả không hổ danh sát thủ trên công. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Mã Phong lập tức quay trở về trụ sở của Hắc Phong Bang tại Trung Đông để báo cáo nhiệm vụ. Phương Thần Phong nghe xong liền gật đầu tán thưởng. Đôi ưng mâu của hắn nhìn vào màn hình máy tính nói với Mã Phong: "Cậu làm rất tốt, bây giờ hãy án binh chờ động tĩnh của bọn họ. Nếu căn cứ điểm nào đó có ý định đáp trả, lập tức tiêu hủy nơi đó." Một câu lệnh ngắn gọn nhưng hàm chứa bao nhiêu tàn nhẫn, bao nhiêu quyết đoán. Đây chính là phong cách làm việc mà từ trước đến nay của Phương Thần Phong: nhanh gọn, chính xác và hiệu quả. Hắn không tin sau những gì hắn vừa ban tặng, KP vẫn không chịu có động tĩnh gì đáp trả. Hai kho chứa vũ khí cùng năm căn cứ điểm tại hai vùng phát triển nhất của bọn chúng. Khỏi phải nói, một đòn này của Phương Thần Phong đổ xuống tay không hề nhẹ. Về phần KP, hắn sẽ tạm thời ngưng tấn công mà chờ động tĩnh từ phía bọn chúng. Bây giờ còn một việc khác hắn đương muốn làm từ rất lâu rồi, đó là giải quyết Lưu Khả Nguyệt. Sau khi ngắt kết nối với Mã Phong, Phương Thần Phong lập tức cầm áo vest rời khỏi Phương Thị. Trở về trụ sở chính Hắc Phong Bang, Phương Thần Phong trực tiếp đi đến khu tra tấn. Lưu Khả Nguyệt đã bị hắn cho người đem giam cầm tại nơi này kể từ lúc Hà Linh Chi rời đi. Hàng ngày đều dặn sẽ có người đến chăm sóc cho cô ta một chút. Nhìn dáng người ủ rũ của cô ta thông qua ô cửa kính trên cánh cửa ra vào, một cỗ căm hận lập tức bao phủ đại não Phương Thần Phong, mang theo sát khí khiến người khác phải kinh sợ tiến vào bên trong. Sau khi nhìn thấy người đến là ai, tên thuộc hạ đảm nhiệm việc chăm sóc Lưu Khả Nguyệt lập tức tiến lên nói: "Lão đại, mọi chuyện sao rồi?" Phương Thần Phong lãnh đạm hỏi. "Cô ta vẫn ngoan cố không chịu khai, thưa lão đại. Xem ra chúng ta phải tăng cường độ lên mới được hiệu quả, thưa lão đại." Nghe vậy, Phương Thần Phong liền nhếch miệng cười với Lưu Khả Nguyệt rồi nói với thuộc hạ: "Cậu ra ngoài đi." "Vâng, thưa lão đại." Hiện giờ trong căn phòng giam chỉ còn lại Phương Thần Phong và Lưu Khả Nguyệt. Hắn từ từ đi đến đứng trước mặt cô ta. Bởi vì thuộc hạ của hắn đã thực hiện tra khảo nên cô ta có vẻ như đã bất tỉnh. Cầm gáo nước lạnh bên cạnh, Phương Thần Phong trực tiếp tạt vào mặt của Lưu Khả Nguyệt. Vì đang là mùa đông, thời tiết vốn đã lạnh đến thấu xương, nhưng trên người cô ta cũng chỉ có mỗi một chiếc váy nhỏ nhĩ rách nát do những trận tra khảo để lại. Bây giờ lại thêm một gáo nước lạnh của Phương Thần Phong, Lưu Khả Nguyệt lập tức bị sự lạnh buốt làm cho tỉnh táo. Vừa nhìn thấy hắn, Lưu Khả Nguyệt giống như nhìn thấy vị cứu tinh mà ra sức nói: "Phong, cứu em, làm ơn cứu em đau lắm, tại sao bọn họ lại đem em đến nơi này chứ?" Đáp lại sự khẩn cầu của Lưu Khả Nguyệt chỉ là cái nhìn lạnh giá từ phía Phương Thần Phong. Cánh môi bạc mỏng của hắn khẽ nhếch lên nói: "Là tôi ra lệnh cho bọn họ làm vậy." Lời của Phương Thần Phong nói khiến Lưu Khả Nguyệt cảm thấy bất an. Cô ta ấp úng hỏi lại: "Phong, anh nói vậy là có ý gì?" Lời Lưu Khả Nguyệt vừa dứt, một tiếng cười trào phúng bật ra từ cổ họng Phương Thần Phong. Hắn gằn giọng nói: Cô còn định diễn trò đến bao giờ nữa đây Lưu Khả Nguyệt? Phương Thần Phong dừng lại một chút, quan sát biểu hiện của cô ta. Nghe những lời này, có vẻ như Lưu Khả Nguyệt đã hiểu ra được sự tình. Chính vì thế mà trên gương mặt cô ta đã bắt đầu xuất hiện sự sợ hãi. Lúc này Phương Thần Phong mới tiếp tục nói. Việc nghiên cứu mật của Robert DeVoe nằm ở đâu? Gương mặt Lưu Khả Nguyệt thoáng kinh ngạc sau câu hỏi của vừa rồi của Phương Thần Phong. Nhưng ngay sau đó cô ta lập tức lấy lại biểu cảm ban đầu, nói. Anh biết mọi chuyện từ khi nào? Bởi vì Phương Thần Phong hôm nay là đặc biệt đến thăm Lưu Khả Nguyệt nên hắn ta cũng không vội. Hơn nữa biểu hiện vừa rồi của cô ta cho hắn biết chắc chắn cô ta biết được nơi hắn muốn tìm. Xoay người cầm lấy đôi găng tay trên bàn từ từ đeo vào. Hắn nói, từ lúc bắt đầu, nói rõ một chút là ở khách sạn Hoàng gia. Mọi chuyện đã bại lộ nên Lưu Khả Nguyệt cũng không cần phải vào vai một cô gái đơn thuần dịu dàng nữa, mà thay vào đó là sự lạnh nhạt, hờ hững. Nhưng những gì mà Phương Thần Phong vừa nói khiến cô ta sợ hãi không thôi. Bởi vì nếu như đúng như những gì hắn nói thì chẳng phải cô mới chính là con cờ trong tay hắn sao? Tại sao anh lại biết được? Lúc này Phương Thần Phong đã đeo xong bao tay. Nghe câu hỏi của Lưu Khả Nguyệt, hắn hừ lạnh một tiếng nói. Những lời nói dối của cô thực ngu xuẩn. Lúc tôi hỏi cô về ký ức khi còn ở thành phố A, cô đã nói rất chính xác những thông tin mà tôi cung cấp cho thuộc hạ. Duy chỉ có một chi tiết nhỏ khiến vở kịch của cô bị bại lộ. Cô biết đó là gì không? Lưu Khả Nguyệt không nói gì mà chờ Phương Thần Phong tiếp tục. Lúc đó cô nói rằng có một cậu thanh niên khoảng 15 tuổi cho cô một hộp cơm. Chính chi tiết này đã khiến tôi nảy sinh nghi ngờ. Bởi vì người thực sự đưa cơm cho bé con ngày đó không phải là một cậu thanh niên, mà là tài xế đã có tuổi. Khi đó tôi đã nghĩ rằng có thể thuộc hạ của mình đã nhìn nhầm người. Tất cả chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng vì tôi muốn có được sự chắc chắn nhất nên đã đưa bức ảnh năm đó của bé con cho cô xem. Ấy vậy mà cô lại gần như ngay lập tức nhận đó là mình. Lưu Khả Nguyệt, cô thử nói xem, đó có là chữ trùng hợp ngẫu nhiên nữa hay không? Sau những gì mà Phương Thần Phong nói, Lưu Khả Nguyệt cảm thấy bản thân thực sự ngu ngốc. Bởi vì trước khi tiếp cận Phương Thần Phong, cô ta đã xem qua tài liệu và đọc được chi tiết hộp cơm. Để tăng thêm sự tin tưởng của hắn đối với mình, cô ta đã nói thêm điều này. Nhưng thật không ngờ nó lại là điểm khiến Phương Thần Phong lưu tâm. Tuy nhiên, tôi vẫn còn một điều thắc mắc. Tại sao cô cũng có vết bớt hình tia sét trên bắp tay trái giống bé con? Nói xong, Phương Thần Phong lập tức xé tay áo bên trái của Lưu Khả Nguyệt xuống để lộ ra vết bớt đỏ. Nhìn chằm chằm vào nó, hắn nghiến răng nói từng chữ. Những thứ không thuộc về cô thì không nên nắm giữ. Dứt lời, hắn liền cầm con dao lên chiếc bàn cạnh đó, rạch một đường ở ngay giữa vết bớt. À, một cơn đau buốt từ cánh tay trái truyền tới khiến Lưu Khả Nguyệt thét lớn. Gương mặt cô ta lúc này tái nhợt, không chút huyết sắc. Thế nhưng Phương Thần Phong không chỉ dừng lại ở một vết rạch, mà hắn còn dùng mũi dao viền một đường tròn xung quanh vết bớt rồi lấy đi phần mô mềm bên trong. Cánh tay trái của Lưu Khả Nguyệt lúc này đã bị khoét đi một lỗ nhỏ, máu tươi từ miệng vết thương không ngừng chảy ra, nhuốm đỏ cả cánh tay. Sau khi làm xong, Phương Thần Phong ung dung tháo đôi găng tay dính đầy máu ra rồi vứt vào thùng rác. Từ trên cao nhìn xuống Lưu Khả Nguyệt đang vô cùng thê thảm, gương mặt hắn không lấy một chút thương hại, thậm chí sát khí từ hắn tỏa ra đã nồng đậm hơn. Tôi hỏi lại cô một lần nữa, viện nghiên cứu mật của Robert DeVoe nằm ở đâu? Vì vừa phải trải qua cơn đau thấu xương nên Lưu Khả Nguyệt vẫn còn chưa ổn định lại tinh thần. Gương mặt xanh xao tái nhợt của cô ta ủ rũ xuống giống như đã bất tỉnh. Phương Thần Phong đã thấy vậy liền tạt thêm một gáo nước lạnh nữa vào mặt cô ta. Thế nhưng có vẻ như Lý Hàn Ân đã huấn luyện cô ta rất tốt nên dù bị hắn hành hạ như vậy vẫn không hề sợ hãi, cứng miệng. Tôi không biết. Cho dù biết thì tôi cũng không nói cho anh. Tôi thà chết còn hơn phản bội chủ nhân. Sự ngoan cố này của Lưu Khả Nguyệt chính thức chạm vào giới hạn của Phương Thần Phong. Bàn tay cầm dao vung lên định để lại trên người cô ta thêm một vết thương nữa thì Lưu Khả Nguyệt nhanh chóng cắt ngang. Anh nghĩ mình là người thông minh nhất sao, Phương Thần Phong? Hành động của Phương Thần Phong chợt ngưng lại vì câu hỏi này của Lưu Khả Nguyệt. Hắn không nói gì mà phóng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm cô ta. Thấy vậy, Lưu Khả Nguyệt cười nhếch miệng rồi nói tiếp. Cho dù anh nắm rõ kế hoạch của tôi trong tay ngay từ đầu thì sao chứ? Mục đích của tôi tiếp cận anh chính là khiến cho Hà Linh Chi phải rời khỏi Hắc Phong Bang. Anh nhìn tình hình bây giờ đi. Chẳng phải tôi vẫn thành công sao? Phương Thần Phong, hơn ai hết thì anh mới chính là người ngu ngốc. Bởi vì chính tay anh đã đẩy Hà Linh Chi đi. Vậy mà lúc này anh lại tỏ thái độ lo lắng cho cô ta. Anh khiến tôi cảm thấy thật buồn cười đấy, Phương Thần Phong. Đừng đổ lỗi rằng tại tôi nên Hà Linh Chi mới rời đi. Mà là chính anh. Nếu như người anh tìm được ngày hôm đó là bé con thực sự thì sao? Anh cũng sẽ làm như vậy đối với Hà Linh Chi mà thôi. Anh thể hiện thái độ giống như mình yêu cô ta nhiều lắm, nhưng mà lại lên giường với tôi trước mặt cô ta. Ha ha ha, tôi khinh thường. Lưu Khang Nguyệt càng nói càng kích động, giống như việc lên án Phương Thần Phong khiến cô ta giảm bớt sự đau đớn trên cơ thể vậy. Trước sự trào phúng của Lưu Khang Nguyệt, Phương Thần Phong âm lãnh nhìn cô ta một chút rồi cười lớn nói. Lên giường với cô, Lưu Khang Nguyệt, cô nghĩ rằng tôi sẽ thực sự lên giường với cô, động chạm vào thứ còn bẩn hơn cả rác. Nghe những lời này của Phương Thần Phong, Lưu Khang Nguyệt lập tức thay đổi thái độ. Cô ta ngờ vực hỏi lại. Anh có ý gì? Muốn biết hôm đó là ai lên giường với cô không? Lưu Khang Nguyệt không trả lời hắn, mà phóng ánh mắt căm hận nhìn vào đôi mắt màu trà tràn đầy sự khinh thường của Phương Thần Phong. Hắn không nói gì thêm mà cầm chiếc điều khiển lên bật mở màn hình tinh thể gắn trên tường. Trên màn hình lập tức xuất hiện một đôi nam nữ đang không ngừng cuốn lấy nhau, triền miên không dứt. Người phụ nữ trong video đó chính là Lưu Khang Nguyệt. Còn người đàn ông kia, cô ta hoàn toàn không hề biết mặt, nhưng tướng mạo cùng chiều cao không khác biệt quá so với Phương Thần Phong. Mặc dù là như vậy, nhưng Lưu Khang Nguyệt vẫn chắc chắn rằng bản thân đã đủ tỉnh táo để phân biệt được hai người bọn họ. Và cô ta nhớ rất rõ, người cùng cô ta đêm đó phát sinh quan hệ chính là Phương Thần Phong, chứ không phải người đàn ông kia. Nhìn hướng của camera là từ phía bàn trà, và người đang ngồi trên ghế sofa bên tay trái chính là Phương Thần Phong. Ánh mắt hắn lúc đó đang nhìn cô vô cùng chăm chú vào cửa phòng. Lưu Khang Nguyệt liền có một dự cảm không tốt. Bởi vì dù sao cô ta cũng xuất thân ở nơi tối tăm nhất của xã hội, nên cũng biết vài chất gây ra ảo giác. Không để Lưu Khang Nguyệt thắc mắc thêm, Phương Thần Phong lập tức nói. Đêm đó cô còn định bỏ thuốc vào rượu của tôi. Thật ngu ngốc. Nếu cô đã muốn chơi thuốc, tôi liền đáp ứng cô. Thậm chí còn có cái loại đặc biệt nhất do Hắc Phong Bang chế tạo ra, khiến người dùng rơi vào trạng thái ảo giác. Mà ảo giác này giống với những ham muốn trong tâm trí người sử dụng. Sao? Tôi chỉ là đang tương kế tiểu kế với cô mà thôi. Còn tưởng rằng tôi thực sự lên giường với cô. Nói cho cô biết, nhìn đến cô tôi còn chẳng muốn nhìn, chứ đừng nói là đụng chạm đến thể xác. Những điều mà Phương Thần Phong vừa nói khiến Lưu Khang Nguyệt tức giận vô cùng vì bị biến thành con cờ trong tay hắn. Mặc hắn dẫn dụ, điều khiển mà chơi đùa. Đả kích này khiến cô ta không còn giữ được sự hờ hững như trước nữa mà bắt đầu nổi loạn. Phương Thần Phong, anh là tên khốn nạn. Nghe Lưu Khang Nguyệt mắng mình, Phương Thần Phong cười lớn nói. Khốn nạn sao? Tôi làm sao khốn nạn bằng Lý Hàn Ân? Làm sao độc ác như Robert Devil? Chỉ vì biết mình lên giường với người khác mà đã không phải là tôi, nên cô tức giận. Đừng làm như bản thân cô trong sạch. Cuối cùng cũng chỉ là loại gái bán thân rẻ tiền mà thôi. Cô không khai ra vì là muốn bảo toàn cho Lý Hàn Ân. Cô yêu hắn sao? Câu hỏi này của Phương Thần Phong khiến biểu cảm của Lưu Khang Nguyệt có chút gượng gạo. Nhưng chỉ là một chút thoáng qua, cô ta gằn giọng nói. Đó không phải là chuyện của anh. Muốn tôi nói sao? Đừng hòng. Bốp, bốp, bốp. Một tràng pháo tay vang lên sau câu nói của Lưu Khang Nguyệt. Đôi mắt màu trà mang theo hàn khí của Phương Thần Phong nhìn vào gương mặt thê thảm của cô ta. Vừa lau tay, hắn vừa nhếch miệng nói. Tốt lắm, khẩu khí rất lớn. Để tôi xem cô có thể mạnh miệng được bao lâu. Còn bây giờ, cô hãy cứ tận hưởng những gì mà thuộc hạ của tôi đem đến đi. Nói xong, Phương Thần Phong lập tức quay người rời khỏi phòng giam. Ngay khi hắn vừa đi, từ phòng giam của Lưu Khang Nguyệt liền vang lên tiếng hét của sự đau đớn. Phương Thần Phong hắn cũng phải cảm thán về độ chịu đựng của cô ta. Nếu là thuộc hạ của hắn hay người bình thường, chưa chắc đã chịu đựng được mức độ tra tấn cùng tần suất dày đặc như vậy. Điển hình là khi nãy cô ta bị hắn lấy đi một miếng thịt trên người mà chỉ bất tỉnh thức thời. Sau khi ép cô ta tỉnh táo lại, thái độ của cô ta không hề giống như một người đã trải qua tra tấn trong một tuần qua. Chính vì vậy, một suy nghĩ khác đã nảy sinh trong đầu hắn. Trở về thư phòng, từ ngăn kéo bàn làm việc, Phương Thần Phong lấy ra một con dao găm rồi cắm tay rạch lên cánh tay trái một đường. Vết thương cũ còn chưa khỏi thì nay lại thêm một vết thương khác. Vừa rồi ở trong phòng giam, khi Lưu Khang Nguyệt thẳng thừng vạch ra lỗi lầm của hắn đối với Hà Linh Chi, hắn đã kiềm chế rất nhiều để không bộc lộ cảm xúc trước mặt cô ta. Hắn biết cô ta đang cố tình công kích mình, vì vậy hắn tuyệt đối không để cô ta đắc ý. Nhưng tùy tiện lấy vài cuộn băng gạc trong hộp y tế ra đưa xử lý vết thương. Phương Thần Phong nhớ lại những biểu hiện vừa rồi của Lưu Kha Nguyệt. Hắn tin cô ta làm con bài then chốt giúp hắn tìm ra Hà Linh Chi. Những ngày sau đó, bên phía KP không hề có động tĩnh gì. Chính vì vậy, Phương Thần Phong lập tức lệnh cho Mã Phong trực tiếp phá hủy một căn cứ điểm của bọn chúng. Hành động này của hắn khiến cho Hắc Đạo một phen dậy sóng. Bởi vì đã rất lâu rồi, Hắc Phong Bang mới dùng cách khiêu khích đối thủ một cách từ từ như hiện tại. Trong giới, Phương Thần Phong nổi tiếng là người làm việc dứt khoát, nhanh gọn. Những thứ mà hắn đã nhắm tới thì sẽ trực tiếp đi lấy chứ không cần tốn thời gian chơi trò mèo vờn chuột như vậy. Chính vì thế bọn họ vô cùng tò mò muốn biết rốt cuộc KP đắc tội gì với Hắc Phong Bang khi mà KP mới được thành lập không quá lâu. Một bang hội mới hội tụ những thành phần cảm tử, cực đoan đối đầu với một bang phái có bề dày lịch sử lâu năm. Quả thực đây là một cuộc chiến khiến ai ai cũng mong chờ. Hai ngày sau, cuối cùng thì KP cũng bắt đầu phản kích lại Hắc Phong Bang. Sau những gì mà Phương Thần Phong ban tặng, những lô hàng vũ khí cùng giao dịch ngầm của Hắc Phong Bang đều bị KP mai phục cướp đi. Bên phía Phương Thần Phong cũng đã chịu thiệt rất nhiều khi phải bỏ tiền túi ra để bồi thường hợp đồng. Phòng làm việc của Phương Thần Phong đứng trước bàn làm việc, Lâm Minh Thiện lên tiếng hỏi, cậu định xử lý chuyện này như thế nào? Lúc này, Phương Thần Phong đang đứng cạnh cửa sổ sát sàn. Ánh mắt hắn vô cùng đăm chiêu, nhìn ra bầu trời bên ngoài. Nghe câu hỏi của Lâm Minh Thiện, hắn không vội trả lời ngay. Một lúc sau mới từ từ quay lại nhìn anh nói, tạo một cuộc giao dịch vũ khí ảo nhằm đánh lạc hướng KP. Rồi trong ngày hôm đó, chúng ta sẽ lấy đi một căn cứ điểm nữa của bọn chúng. Lần này tôi không tin bọn chúng còn có thể tiếp tục im lặng được nữa. Đã hiểu. Còn một việc nữa, bên phía Tống Hạ Vũ có báo lại rằng hôm nay Nhược Hy Ái Linh và Khương Tuấn Hạo sẽ trở về. Lâm Minh Thiện lạnh nhạt nói. Phương Thần Phong thoáng co mày sau thông tin vừa rồi, bởi vì hắn không muốn có quá nhiều người liên quan đến kế hoạch lần này của hắn. Chính vì vậy khi nghe tin Khương Tuấn Hạo trở về, hắn liền cảm thấy có chút rắc rối. Tuy quen biết anh ta không lâu, nhưng cũng đủ để hắn hiểu rõ tính cách cũng như con người anh ta như thế nào. Còn về Nhược Hy Ái Linh, hắn chắc chắn rằng là do tên Tống Hạ Vũ kia cố ý gọi về, mượn chuyện của hắn để làm bàn đạp được gần gũi cô ấy hơn một chút. Đúng là kẻ tiểu nhân thì không từ thủ đoạn. Cậu hãy sắp xếp để bọn họ ở Hắc Phong Bang, Phương Thần Phong nói. Được. Xong rồi tất cả, Lâm Minh Thiện lập tức rời đi. Có thể thấy anh ghét việc ở chung một chỗ với Phương Thần Phong nhiều đến mức nào. Thời điểm Phương Thần Phong xử lý xong công việc ở tập đoàn cũng đã khá muộn. Bởi vì hiện tại hắn không chỉ điều hành một mình Phương Thị, mà còn cả nhọc công để nghĩ cách đối phó với Lý Hàn Ân ở bên KP, nên công việc của hắn vô cùng bận rộn. Nhanh chóng lái xe trở về Hắc Phong Bang. Sau khi xuống xe, hắn lập tức đi vào phòng khách. Vốn tưởng rằng muộn như vậy mọi người đã đi nghỉ hết, nhưng khi hắn vừa vào đến cửa liền bị một nắm đấm từ đâu đánh thẳng vào mặt. Hơn nữa lực đạo lại không hề nhỏ, khiến hắn xây sầm mặt mày. Sau khi định hình lại một chút, liền biết chủ nhân của nắm đấm đó là một người con gái. Ánh mắt khó hiểu của hắn nhìn một vòng xung quanh phòng khách, liền phát hiện ra cả Tống Hạ Vũ và Khương Tuấn Hạo đều có mặt ở đây. Lúc này hắn cũng đã lờ mờ đoán được thân phận của người con gái vừa rồi. Chắc hẳn là Nhược Hy Ái Linh. Phương Thần Phong theo phép lịch sự muốn lên tiếng hỏi một chút, nhưng chưa kịp để hắn làm gì thì Nhược Hy Ái Linh đã nổ một tràng những câu mắng chửi, kèm theo đó là một cơn mưa nắm đấm, khiến hắn chỉ biết câm nín mà hứng chịu. Ai bảo hắn đã làm điều có lỗi với Hà Linh Chi kia chứ? Phương Thần Phong, cái mà anh gọi là bản lĩnh là như vậy sao? Là thẳng tay khiến cho Linh Chi đau khổ đến mức phải rời đi. Ngay từ lúc bắt đầu, chẳng phải anh đã mạnh miệng lắm sao? Anh quăng cho chúng tôi một câu chắc nịch rằng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Chính vì thế mà chúng tôi mới tạm tin anh một lần. Vậy mà hạnh phúc anh từng nói là như vậy sao? Là hành hạ cô ấy về mặt tinh thần, để rồi tự cô ấy hành hạ bản thân về mặt thể xác. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên tin người như anh. Biết nói mà không biết làm, anh căn bản không phải đàn ông. Mỗi câu nói mà Nhược Hy Ái Linh thốt ra đều kèm theo một nắm đấm đánh về phía Phương Thần Phong. Cô lúc này đang vô cùng tức giận, cùng hối hận khi đã giao Hà Linh Chi cho Phương Thần Phong. Khương Tuấn Hạo ở một bên mặc dù cũng vô cùng tức giận, nhưng vì anh có tố chất của người đứng đầu nên khả năng kiềm chế vô cùng cao. Khi nhìn thấy hành động mất kiểm soát của Nhược Hy Ái Linh, anh liền lên tiếng nhắc nhở. Ái Linh, chúng ta hôm nay trở về không phải là vì hắn, mà là vì Linh Chi. Vì vậy em nên kiềm chế lại cảm xúc một chút. Nhược Hy Ái Linh nghe anh nói vậy thì lườm Phương Thần Phong một cái, rồi thở mạnh một hơi, phủi phủi tay, rồi quay người về phía ngồi cạnh Khương Tuấn Hạo. Tống Hạ Vũ ngồi phía đối diện, thấy vậy liền dùng giọng điệu nghiêm túc nói với cô: chỗ này là của Khương Tuấn Hạo, em ngồi vậy không thấy chật hả? Qua bên này ngồi đi. Thế nhưng Nhược Hy Ái Linh không những không trả lời mà còn phóng ánh mắt giết người xuống hắn. Tống Hạ Vũ thấy vậy thì lập tức giả bộ không quan tâm mà ngoảnh mặt đi, nhìn về phía Phương Thần Phong đang đứng ngoài cửa, nói: cậu còn đứng đó làm gì, mau vào đây. Sau khi yên vị, Phương Thần Phong liền lên tiếng hỏi: lần này hai người trở về là vì lý do gì? Mặc dù bị Nhược Hy Ái Linh đánh mắng như vậy, nhưng Phương Thần Phong vẫn cố gắng nhẫn nhịn, bởi vì cô ấy nói không hề sai. Trong chuyện này hắn là người có lỗi lớn nhất, nên hắn không có gì để biện minh sau những lời chỉ trích đó. Lý do gì? Vậy anh muốn chúng tôi nhắm mắt làm ngơ để anh làm càn? Nhược Hy Ái Linh lớn giọng nói. Ái Linh! Khương Tuấn Hạo lên tiếng nhắc nhở, rồi quay sang nói với Phương Thần Phong: chúng tôi muốn tham gia kế hoạch lần này, còn nếu anh không đồng ý, chúng tôi sẽ tự chủ trương thực hiện giải cứu Linh Chi. Nghe Khương Tuấn Hạo nói vậy, hai đầu lông mày của Phương Thần Phong liền cau lại. Hắn không thấy thoải mái khi nghĩ tới điều này, bởi vì kế hoạch hắn vạch ra trước đó đã vô cùng tỉ mỉ. Do vậy, việc có thêm Khương Tuấn Hạo cùng Nhược Hy Ái Linh khiến cho kế hoạch của hắn có chút không thích hợp. Thế nhưng khi nghe đến việc bọn họ sẽ tự chủ trương thực hiện giải cứu Hà Linh Chi, thì hắn phải suy xét lại. Bởi vì nếu cả hai bên cùng tác động bằng hai kế hoạch khác nhau như vậy thì sẽ rất dễ dàng phá hỏng kế sách đối phương. Cho nên hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý cho bọn họ tham gia. Được, nhưng cả hai người phải đồng ý với tôi một điều. Khương Tuấn Hạo và Nhược Hy Ái Linh không nói gì mà ngồi im chờ Phương Thần Phong nói ra điều kiện kia. Cả hai không được phép tự ý hành động theo chủ đích cá nhân, nếu không mọi chuyện kế hoạch sẽ đổ bể. Được, Khương Tuấn Hạo trả lời vô cùng dứt khoát. Vậy nếu không còn gì nữa, mọi người hãy đi nghỉ đi, giờ cũng không còn sớm nữa. Quản gia Tô, ông hãy sắp xếp cho bọn họ thật tốt. Phương Thần Phong nhàn nhạt nói. Vâng, thưa thiếu gia. Nói xong, quản gia Tô lập tức mời Khương Tuấn Hạo và Nhược Hy Ái Linh đi theo mình. Trong phòng khách giờ chỉ còn lại Phương Thần Phong và Tống Hạ Vũ. Quăng ánh mắt sắc lạnh về phía Tống Hạ Vũ, Phương Thần Phong nói nhỏ. Cậu được lắm. Nghe Phương Thần Phong nói vậy, Tống Hạ Vũ liền nhún vai rồi đứng dậy rời đi. Còn Phương Thần Phong thì đã đi về phòng ngủ của mình ngay khi vừa nói xong. Hôm nay chính là ngày diễn ra cuộc giao dịch ảo mà Phương Thần Phong đã nhắc đến trước đó. Mặc dù chỉ là một cuộc giao dịch ảo, nhưng Hắc Phong Bang vẫn thực hiện nó đúng với quy trình của một cuộc giao dịch thật để tránh việc KP nảy sinh nghi ngờ. Lần giao dịch này, Hắc Phong Bang sẽ phải vận chuyển lô vũ khí cho khách hàng phía bên Trung Đông bằng đường biển. Bọn họ dự tính rằng KP sẽ xuất hiện quấy phá trước khi tàu cập cảng. Chính vì vậy, cuộc đụng độ lần này của cả hai sẽ xảy ra ngay trên biển. Sau khi chuẩn bị xong xuôi tất cả, người của Phương Thần Phong lập tức cho bắt đầu chuyến vận chuyển. Lần này đích thân Phương Thần Phong sẽ ra tay xử lý vấn đề thông tin. Ngồi trên chiếc ghế điều khiển của chiến hạm, đôi bàn tay mạnh mẽ của hắn không ngừng thao tác trên bàn phím. Tiếng lách tách vang lên trong không gian yên tĩnh, thực lạnh lẽo. Một lúc lâu sau, Phương Thần Phong mới dừng lại động tác rồi chỉ huy cho thuộc hạ điều khiển ở các khoang sau. Hiện tại, chiến hạm của chúng ta chỉ là các mục tiêu chưa đến 100 hải lý. Toàn bộ các thuyền trưởng phụ trách từng khoang nghe lệnh chuẩn bị tiến hành trao đổi. Rõ. Từ bộ đàm, tiếng của từng thuyền trưởng vang lên nhận lệnh. Ngay sau đó, bọn họ lập tức cùng Phương Thần Phong thực hiện các thao tác điều khiển. Chiếc chiến hạm liền từ từ chìm xuống mặt nước. 15 phút sau, một chiếc chiến hạm khác giống y hệt với chiếc chiến hạm vừa rồi của Phương Thần Phong ngoi lên trên mặt nước, rồi cứ thế đi theo tọa độ ban đầu chiến hạm của Phương Thần Phong định đi. Tại trụ sở chính KP, Lý Hàn Ân đang mang một gương mặt âm lãnh nhìn chằm chằm vào màn hình quét tọa độ. Chấm đỏ trên màn hình không ngừng nhấp nháy kia biểu thị cho chiến hạm của Hắc Phong Bang. Khoảng cách giữa các chiến hạm và nơi bọn họ cho người mai phục càng gần thì sát khí tỏa ra trên người Lý Hàn Ân càng lớn. Phương Thần Phong, Hắc Phong Bang, các người nghĩ rằng Lý Hàn Ân tôi là người dễ động vào hay sao? Mắt thấy đã đến thời điểm thích hợp, Lý Hàn Ân chuẩn bị hạ lệnh tấn công thì màn hình máy quét đột nhiên nhấp nháy nền đỏ. Tiếng còi báo động không ngừng vang lên và chấm đỏ biểu thị cho chiếc chiến hạm của Hắc Phong Bang cũng biến mất. Lý Hàn Ân thấy vậy lập tức nói lớn, đã xảy ra chuyện gì? Chủ nhân, theo như những gì người của ta báo lại thì chiếc chiến hạm của Hắc Phong Bang khi vừa tiến vào vùng bị mai phục liền thả ngư lôi về phía một trong hai chiếc chiến hạm của chúng ta. Còn bản thân nó thì tự mình lao đến chiếc chiến hạm còn lại.

Phương Thần Phong không thể làm gì khác ngoài việc nắm chặt bàn tay nhẫn nhịn. Hai đầu lông mày của hắn nhíu chặt, khớp hàm cũng bị cắn đến căng cứng, cho thấy sự phẫn hận của hắn không hề nhỏ. Sau khi nhìn rõ gương mặt Hà Linh Chi, Nhược Hy Ái Linh và Khương Tuấn Hạo và Lâm Minh Thiệt đều đồng loạt gọi tên cô một cách đầy lo lắng. Linh Chi! Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Hà Linh Chi lúc này mới từ từ hé mở mi mắt. Thông qua màn hình điện thoại, cô nhìn thấy những người thân thuộc đã rất lâu rồi không được gặp mặt. Đôi mắt màu lưu ly lập tức ngấn lên những giọt lệ. Cô khóc không phải vì sự đau đớn mà Cố Phong đem đến, mà cô khóc vì nhớ bọn họ, nhớ gia đình của cô, nhớ sự bao dung che chở mà họ dành cho cô. Không riêng gì Hà Linh Chi, mà Hư Nhược Hy Ái Linh và Khương Tuấn Hạo cũng không thể kìm nén được những giọt lệ. Ánh mắt bọn họ nhìn cô muốn có bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu xót xa liền có bấy nhiêu. Từ khi cô còn rất bé, bọn họ đã coi cô như công chúa nhỏ mà yêu thương. Không phải chỉ vì sự khác lạ bên trong cơ thể cô, mà là vì sự mạnh mẽ gượng gạo cô mang trên người khi mới chỉ là cô nhóc. Nhìn bảo bối mà bọn họ luôn yêu thương, giờ đây phải hứng chịu những đau khổ như vậy. Cảm giác này không hề dễ chịu một chút nào. Ngay cả đến Tống Hạ Vũ cũng không có quan hệ gì với Hà Linh Chi. Khi nhìn thấy cô như vậy thì cũng không đành lòng. Rốt cuộc thì mày muốn gì? Lúc này Phương Thần Phong mới lãnh đạm nói. Cố Phong nghe hắn nói vậy thì cười lớn nói. Muốn gì à? Tao muốn cả phương gia của các người đều phải xuống mồ hầu hạ cha mẹ tao. Nhưng tao không vội, Phương Thần Phong. Tao sẽ khiến cho mày phải sống không bằng chết. Ha ha. Bằng cách nào? Bằng cách nào mà mày có thể tìm được cô ấy? Bằng cách nào? Đúng là tao sẽ không bao giờ có thể bắt được cô ta nếu không có sự trợ giúp của một người. Màn hình lúc này liền quay đến người con gái trong bộ áo blue trắng. Sau khi nhận được tín hiệu của Cố Phong, người này lập tức tháo dụng cụ bảo hộ trên đầu xuống. Điều này làm cả năm người bọn họ kinh ngạc không thôi. Khương Tuấn Hạo và Nhược Hy Ái Linh liên tục lắc đầu như không tin. Còn Phương Thuần Phong và Lâm Minh Thiện thì tức giận vô cùng. Bởi vì người con gái trong màn hình chính là Triệu Y Vân, người đã ở bên cạnh Hà Linh Chi trong suốt quãng thời gian vừa qua, và cũng là người mà cô ấy tin tưởng nhất. Vậy mà lúc này cô ấy lại quay lưng phản bội Hà Linh Chi. Chuyện này là sao, Y Vân? Nhược Hy Ái Linh là người lên tiếng hỏi đầu tiên. Nhìn vào Nhược Hy Ái Linh thông qua màn hình điện thoại, Triệu Y Vân lạnh lùng nói. Mình chỉ đang giúp cậu ấy mà thôi. Chẳng phải mọi người luôn lo sợ cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Vậy thì tại sao thay vì cố gắng tìm cách xóa bỏ thứ biến thể kia ra khỏi người cậu ấy, chúng ta không khiến cậu ấy trở nên mạnh mẽ, trở nên bất khả chiến bại? Lúc đó chẳng phải mọi người sẽ không cần nhọc công lo lắng cho cậu ấy nữa hay sao? Cậu có biết mình đang nói gì không, Y Vân? Chúng ta là một gia đình kia mà, tại sao cậu lại phản bội lại chính gia đình của mình chứ hả? Nhược Hy Ái Linh như không tin vào mình, nói. Mình không hề phản bội, chẳng phải mình đang giúp cậu ấy, đang giúp mọi người hay sao? Mọi người một hai nói rằng chúng ta là một gia đình, nhưng toàn bộ sự chú ý của mọi người đều đặt lên một người duy nhất là Hà Linh Chi. Cái gì cũng là Hà Linh Chi. Hà Linh Chi. Vậy còn mình là gì? Ngay cả đến ước mơ và niềm đam mê của bản thân, mình cũng bị gạt sang một bên chỉ vì cô ấy. Rốt cuộc vì sao kia chứ? Nói ra những lời này, Triệu Y Vân gần như đã mất đi kiểm soát. Nhược Hy Ái Linh nghe vậy thì lập tức lắc đầu nói. Tại sao cô lại có những suy nghĩ này hả Y Vân? Cậu trở thành người ích kỷ như vậy từ khi nào hả? Nghe câu nói của Nhược Hy Ái Linh, Triệu Y Vân không tức giận mà lấy lại sự lạnh lùng ban đầu nói. Cậu muốn nghĩ sao về mình cũng được, nhưng những gì mình đã quyết thì sẽ không bao giờ thay đổi. Sau khi nghe xong cuộc đối thoại của hai người, Cố Phong liền cười nói. Nhược Hy tiểu thư, không nên trách tiến sĩ Triệu, bởi vì những điều cô ấy nói không hề sai chút nào. Việc Hà Linh Chi trở về với Robert DeVoe là việc vô cùng đúng đắn. Bởi ngay từ đầu, bản chất cô ta đã là như vậy rồi. Các người cho dù có cố gắng cách mấy cũng không thể thay đổi được điều gì. Tại đây, thứ mà cô ta đang mang suốt 20 năm qua sẽ được cải biến. Cô ta sẽ trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Câm miệng! Cả người Phương Thần Phong, Khương Tuấn Hạo và cả Lâm Minh Thiện gần như đồng loạt thốt lên hai chữ này sau câu nói của Cố Phong. Thấy vậy hắn lập tức cười lớn, nói. Ha ha, nóng vội đến như vậy sao? Xem ra Cố Phong tôi đã thu được một con cá béo rồi. Dứt lời, Cố Phong liền ngắt kết nối cuộc gọi. Nhìn vào màn hình tối đen, Phương Thần Phong tức giận đứng lên, hất văng toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống đất. Hắn thét lên một tiếng rồi đấm thật mạnh xuống mặt bàn. Nhìn biểu hiện này của Phương Thần Phong, Khương Tuấn Hạo lúc này cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa mà tiến đến thẳng tay cho hắn một đòn thật mạnh. khóe miệng hắn lập tức bật máu. Nếu không tại hắn thì Linh Chi cũng sẽ không bỏ đi. Phương Thần Phong không đáp trả cú đấm đó mà tức giận nói lớn. Tại sao? Tại sao cô ta lại phản bội cô ấy? Thấy hắn như vậy, Khương Tuấn Hạo tiếp tục bồi hắn thêm hai cú đấm nữa rồi trầm giọng nói. Y Vân, con bé sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện này. Nhất định là có ẩn tình gì đó phía sau. Nói xong, Khương Tuấn Hạo nhìn Phương Thần Phong một lúc rồi quay người rời đi. Nhược Hy, Ái Linh vẫn còn vương lệ cũng nối bước đi theo anh. Tống Hạ Vũ và Lâm Minh Thiện nhìn hắn một chút rồi thở dài, rời khỏi phòng làm việc. Mặc dù mọi chuyện không phải do Phương Thần Phong cố tình làm tổn thương Hà Linh Chi, nhưng việc cô rời đi thì lại hoàn toàn là lỗi ở hắn. Cho nên dù không phải xuất phát từ trong thâm tâm, nhưng hắn chính là người trực tiếp đẩy cô đến kết cục ngày hôm nay. Về phần Lâm Minh Thiện, mặc dù anh cảm thấy vô cùng đau lòng khi nhìn thấy Hà Linh Chi như vậy, nhưng anh biết hiện tại ngoài việc nhẫn nhịn ra, bọn họ không thể làm gì khác khi Cố Phong đang nắm trong tay điểm chí mạng của bọn họ. Căn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn lại mình Phương Thần Phong, đưa tay lau đi vệt máu trên miệng. Hắn từ từ đi về phía chiếc bàn làm việc, cầm khung hình của Hà Linh Chi trên tay, ngón tay cái của hắn không ngừng vuốt ve gương mặt cô. Đôi ưng mâu màu trà bắt đầu xuất hiện những dòng lệ, miệng không ngừng nói. Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Hắn buông thõng người, ngồi tựa vào bàn làm việc mà ôm lấy tấm hình của Hà Linh Chi trong ngực. Cứ thế, Phương Tần Phong tự thu mình lại trong cái vỏ bọc bi thương mà chính bản thân hắn tạo ra. Một lúc sau, từ mặt đất hắn nhặt lên một mảnh thủy tinh rồi cứa lên cánh tay của mình hai đường rạch sâu. Hai cánh tay hắn lúc này đã đầy rẫy những vết thương, cũ có, mới có. Nhưng hắn vẫn luôn tự nhủ bản thân rằng đó vẫn chưa là gì so với nỗi đau mà Hà Linh Chi đã phải chịu đựng. Viện nghiên cứu mật Robert Devil. Sau khi ngắt cuộc gọi với Phương Thần Phong, Cố Phong lập tức gằn giọng nói với Hà Linh Chi. Để tôi xem hắn sẽ làm gì tiếp theo sau khi chứng kiến cô như vậy. Nói xong hắn định quay người rời đi thì Hà Linh Chi lập tức nói. Anh nghĩ rằng tôi có giá trị lợi dụng như vậy đối với Phương Thần Phong sao? Vậy thì anh nhầm to rồi. Tôi chỉ là người qua đường trong cuộc đời của anh ta mà thôi. Nghe những lời này, Cố Phong lập tức quay người lại nói. Người qua đường? Tôi lại không nghĩ như vậy đâu Hà Linh Chi. Cố Phong nở nụ cười đầy ẩn ý với Hà Linh Chi rồi quay người bước đi. Khi đi ngang qua người Triệu Y Vân, hắn liền nói. Cô làm tốt lắm, tiến sĩ Triệu. Cô nói rất đúng, những điều này hoàn toàn là tốt cho Hà Linh Chi. Hơn nữa, một nhân tài như cô thì không nên lãng phí. Chào mừng cô gia nhập KP. Kể từ bây giờ, cô sẽ là cộng sự của Robert Devil trong bất cứ nghiên cứu nào về Hà Linh Chi. Được. Triệu Y Vân mặt không cảm xúc trả lời. Nhớ phân tích kỹ lưỡng gen của cô ta. Cố Phong hướng Robert Devil ở một bên nói. Không thành vấn đề. Xong xuôi, Cố Phong lập tức cất bước rời khỏi phòng nghiên cứu. Triệu Y Vân nâng ánh mắt lạnh nhạt nhìn lên Hà Linh Chi đang bị xích trong bộ lồng kính một lúc rồi cúi đầu tiếp tục công việc còn đang dang dở. Ngày đó, sau khi trốn thoát khỏi Hắc Phong Bang, Triệu Y Vân liền đưa Hà Linh Chi đến phòng nghiên cứu mật của cô ở ngoại ô thành phố. Cô để cho cô ấy được nghỉ ngơi ở đó 2 ngày. Ngay sau khi nhận được chỉ thị của Cố Phong là Lý Hàn Ân, cô liền dẫn cô ấy trở về KP. Ngay sau khi biết bản thân bị người mà mình tin tưởng nhất phản bội, Hà Linh Chi không hề nổi loạn hay bất ngờ như trong tưởng tượng của Cố Phong. Cô từ đầu đến cuối luôn giữ thái độ lạnh nhạt với hắn và cả Triệu Y Vân. Không căm hận, không oán trách, cứ như thể cô đã biết trước sẽ có ngày này vậy. Thế nhưng khi bị Cố Phong tra hỏi vì sao cô không thắc mắc lý do Triệu Y Vân phản bội, cô lại tùy tiện nói một câu rằng phản bội thì cũng đã phản bội rồi, cho dù lý do là gì thì kết quả vẫn sẽ như vậy, tôi không quan tâm. Điều này khiến cho Cố Phong cảm thấy có chút nghi ngờ. Tuy nhiên những ngày sau đó, hắn liền gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu, vì kể từ lúc Hà Linh Chi bị bắt đưa đến đây, toàn bộ những cuộc thử nghiệm thuốc và lấy mẫu phân tích gen đều do một tay Triệu Y Vân làm. Hắn đã cho người giám sát rất kỹ cô ta và không thấy bất cứ dấu hiệu khả nghi nào. Mỗi lần đối diện với Hà Linh Chi, Triệu Y Vân luôn giữ thái độ hoặc lạnh nhạt, hoặc là căm hận, nửa điểm tiếc thương cũng không có. Cho đến hôm nay, khi hắn nghe những lời mà Triệu Y Vân nói với Khương Tuấn Hạo và Nhược Hy Ái Linh, lúc đó cô ta không hề che giấu sự hận thù và đố kỵ của bản thân đối với Hà Linh Chi. Đây quả thực đúng là những gì hắn dự đoán ban đầu. Và hắn chắc chắn rằng Triệu Y Vân đúng là một quân bài hữu hiệu. Căn phòng thí nghiệm hiện giờ chỉ còn lại 4 người là Hà Linh Chi, Triệu Y Vân

Phải chăng hắn đã quá quen với những điều đó? Hay là cũng chính là những gì trong đầu hắn đang nghĩ? Chẳng có ai biết cả. Nhìn vào hình ảnh Hà Linh Chi trên chiếc màn hình lớn, Phương Thần Phong như người mất hồn, từ từ đi về phía đó, đứng đối diện với hình ảnh của cô. Hắn nâng bàn tay đang không ngừng run rẩy của mình lên, chạm vào má của Hà Linh Chi, giống như muốn lau đi những giọt nước mắt kia của cô. Hắn nhớ cô, nhớ rất nhiều, nhớ giọng nói của cô, nhớ nụ cười của cô, và nhớ cả sự ấm áp hắn nhận được mỗi khi ở bên cô. Đôi mắt màu trà vốn luôn tràn ngập sự lạnh lẽo của Phương Thần Phong nay lại yêu thương vô cùng. Những giọt nước mắt cũng theo đó mà lặng lẽ rơi trên gương mặt cương nghị. Hắn từ từ kề má vào màn hình, như muốn thông qua đó mà an ủi, vỗ về Hà Linh Chi. Hắn chưa bao giờ thấy bản thân ngốc nghếch như hiện tại, nhưng hắn biết hắn sẽ chỉ ngốc nghếch như vậy với mình cô, với duy nhất một người con gái tên Hà Linh Chi này. Không phải là bé con, cũng chẳng phải là Alice, mà là Hà Linh Chi. Một tuần sau, khi Phương Thần Phong biết Hà Linh Chi đang bị Cố Phong bắt giữ, cuối cùng thì KP cũng bắt đầu đưa ra điều kiện với hắn. Bọn chúng muốn hắn phải giao lại toàn bộ số cổ phần mà hắn đã nắm giữ tại KP. Điều này hắn đã dự tính từ trước. Và việc hắn đã thâu tóm KP cũng là phần về là vì nguyên nhân này. Sau khi đoạn video ra điều kiện của Cố Phong kết thúc, Phương Thần Phong không suy nghĩ gì nhiều, lập tức gọi Lâm Minh Thiện thông qua điện thoại nội bộ tập đoàn, nói: "Cậu mau chuẩn bị biên bản chuyển nhượng cổ phần đi." "Được." Lâm Minh Thiện lạnh nhạt đáp. Sau khi tắt máy, Phương Thần Phong lập tức phóng ánh mắt băng lãnh ra bầu trời bên ngoài. Hiện tại đang là thời điểm nhiệt độ xuống đến mức thấp nhất. Những bông tuyết trắng mút cũng bắt đầu rơi. Kể từ lúc Hà Linh Chi rời đi, tâm tư của Phương Thần Phong cũng giá lạnh như những bông tuyết ngoài kia. Nhưng nỗi nhớ cô càng ngày càng lớn, dần đã thôi thúc hắn phải kiên trì. Trái tim hắn cũng vì điều này mà tiếp tục đập. Nhớ đến sự vô tư, không quan tâm đến bản thân mình của cô, hắn lại bắt đầu cảm thấy lo âu. Bởi vì thời gian trước đây, hầu như đêm nào hắn cũng ôm cô vào trong lòng mà ngủ, nên hắn hiểu rất rõ thể trạng của cô. Nhiệt độ cơ thể cô luôn thấp hơn người bình thường rất nhiều. Mỗi đêm hắn đều phải xoa tay cô thật lâu mới làm giảm bớt đi sự lạnh lẽo ấy. Nhưng bây giờ, khi không có hắn ở bên, có phải cô đang rất lạnh hay không? Lạnh cả thể xác lẫn tâm hồn. Không có câu trả lời cho những câu hỏi kia, Phương Thần Phong chỉ biết một điều rằng bản thân hắn phải cố gắng hơn nữa, cố gắng để đem cô trở về. Hắn muốn được một lần giải thích cho rõ chuyện với cô. Hắn muốn được một lần nói lời yêu với cô. Nếu ngày đó đến, cho dù hắn có phải đánh đổi bằng mạng sống này thì hắn cũng thấy xứng đáng. Phương Thần Phong cứ thế đứng nhìn những bông tuyết rơi bên ngoài cửa kính mà nhớ đến Hà Linh Chi. Bóng lưng hắn lúc này lại trở về với sự cô độc như trước khi có sự xuất hiện của cô. Nhưng khác với trước kia, bây giờ hắn ngoài sự lạnh lẽo và cô đơn ra thì còn có thêm sự thê lương và ảm đạm. Trong phòng làm việc của Cố Phong tại KP, sau khi Ji báo cáo xong tình hình công vụ của bang hội, Cố Phong suy nghĩ một chút hỏi: "Bên phía Phương Thần Phong sao rồi?" "Hắn vẫn chưa phản hồi chúng ta, thưa chủ nhân." Ji cung kính trả lời. Cố Phong không nói gì mà nhìn chăm chú vào màn hình phía đối diện. Nội dung trên chiếc màn hình đó chính là đoạn băng giám sát phòng hồi sức của Hà Linh Chi. Lúc này Hà Linh Chi đang ngồi dựa người vào đầu giường bệnh, còn Triệu Y Vân thì đứng ngay bên cạnh giường. Trong căn phòng này, hắn đã đặt vô số camera giám sát và máy ghi âm. Chỉ cần Hà Linh Chi có bất cứ hành động nào đáng ngờ, hắn sẽ phát hiện ra ngay lập tức. "Cô đến đây làm gì? Xem tôi còn sống hay đã chết?" Hà Linh Chi lạnh nhạt nói với Triệu Y Vân. Ánh mắt lạnh băng của cô vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước mà không hề để Triệu Y Vân vào trong mắt. Triệu Y Vân nghe vậy thì nhíu mày nói: "Mình làm những điều này chẳng phải tốt cho cậu sao? Cậu chẳng cần lo lắng về thứ bên trong mình nữa. Thay vì tự ti và né tránh nó, tại sao cậu lại không chấp nhận và coi đó là một phần của cậu?" "Từ bây giờ hãy gọi tôi là Alice. Tên tôi chỉ có những người thân thuộc với tôi mới được phép gọi. Và cô cũng đừng nói với tôi rằng thái độ thân thiết như vậy. Sau tất cả những gì mà cô đã làm thì mối quan hệ giữa hai chúng ta đã rẽ sang một hướng khác rồi. Chính vì vậy cô hãy cứ làm những gì mà cô muốn và đừng lấy tôi ra làm cái cớ cho sự phản bội của mình." Hà Linh Chi tức giận nói: "Tất cả những gì đang xảy ra đều là do cô mà ra. Tại sao tất cả mọi người đều dồn sự chú ý lên mình cô? Tôi cũng là thành viên của huyết sắc bang kia mà. Tại sao tôi lại phải sống dưới cái bóng của cô? Từ bé, cô đã có được mọi thứ, coi như công chúa mà yêu chiều. Mọi nhiệm vụ mà cô được giao cũng nhẹ hơn chúng tôi rất nhiều. Rồi cũng vì cái lý do mà cô chưa đủ kỹ năng trực thiến nên luôn luôn được mọi người bao bọc, che chở. Ngay đến cả người mà tôi đem lòng thương nhớ cũng yêu cô. Tại sao? Tại sao luôn luôn là cô? Triệu Y Vân phẫn hận cắt ngang câu nói của Hà Linh Chi. Sau khi nghe những gì Triệu Y Vân vừa nói, Hà Linh Chi chỉ im lặng mà không nói gì. Những lời Triệu Y Vân quả không hề sai. Ở huyết sắc bang, từ bé cô đã luôn được mọi người cưng chiều, bao bọc. Tuy vậy, không có nghĩa là cô không cố gắng hết sức mình để trở thành người mạnh mẽ. Cô chưa từng muốn mình sẽ trở thành gánh nặng, là điểm yếu của huyết sắc bang. Còn vấn đề tình cảm, cô cũng đã biết Triệu Y Vân có tình cảm đặc biệt với William từ lâu. Cũng chính vì thế nên cô đã cố gắng giữ khoảng cách với anh ta nhiều nhất có thể. Nhưng có lẽ mọi chuyện đã không đi theo dự tính của cô, để cuối cùng dẫn đến sự tình của ngày hôm nay. Nếu như đó là những gì mà cô nghĩ, thì tôi cũng chẳng còn gì để nói về vấn đề này cả. Nhưng có một điều này, tôi muốn nói với cô. Đến tận bây giờ, tôi cũng chưa một lần căm hận cô. Tôi chỉ cảm thấy thất vọng. Thất vọng vì cô đã không còn là Triệu Y Vân mà tôi từng biết. Hà Linh Chi bình thản nói ra những gì bản thân đang suy nghĩ. Nghe vậy, Triệu Y Vân không những không ổn định lại mà còn kích động hơn. Cô nói, thất vọng. Cô lấy tư cách gì để mà thất vọng về tôi? Nếu cô đã muốn vạch rõ quan hệ giữa chúng ta như vậy thì được thôi. Bắt đầu từ bây giờ, tôi và cô sẽ không còn liên hệ gì nữa. Triệu Y Vân nói xong thì tức giận rời khỏi phòng hồi sức. Thấy cô ấy như vậy, Hà Linh Chi liền thở dài một tiếng, rồi nghiêng người nằm xuống, quay lưng về phía camera. Tại góc chết của máy giám sát, những giọt nước mắt mặn đắng bắt đầu lăn dài trên khóe mi Hà Linh Chi. Nhìn một màn vừa rồi thông qua màn hình giám sát, Cố Phong lập tức cười lớn đầy thỏa mãn. Đây chính là những gì hắn mong đợi. Thời gian trước đó, hắn đã phải tốn rất nhiều công sức để tạo dựng lòng đố kỵ này bên trong Triệu Y Vân. Để một khi thời cơ chín mồi, cô ta sẽ là quân cờ hữu dụng nhất trong tay hắn. Và bây giờ chính là thời điểm đó. Nở một nụ cười nham hiểm, Cố Phong nghiêng mặt nói với G ở bên cạnh. Tiếp tục tạo áp lực cho hắn. Chúng ta không cần vội vàng, trò chơi này mới chỉ bắt đầu thôi. Vâng, thưa chủ nhân. G cung kính cúi đầu nhận lệnh rồi đi ra ngoài. Trong phòng giam của Lưu Khang Nguyệt tại Hắc Phong Bang, Phương Thần Phong lúc này đang nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế, ung dung hút điếu xì gà. Phía trước mặt, Lưu Khang Nguyệt đang được thuộc hạ của hắn thực hiện tra tấn. Hắn quả thực là tán thưởng khả năng chịu đựng của cô ta. Suốt thời gian qua, cô ta vẫn bị người của hắn tra khảo vô cùng đều đặn, nhưng cô ta vẫn cứng miệng không chịu khai ra viện nghiên cứu mật của Robert Duval nằm ở đâu. Đúng lúc này, Phương Thần Phong lập tức ra hiệu cho thuộc hạ của hắn dừng tay. Đứng dậy, đi đến trước mặt Lưu Khang Nguyệt. Hắn lạnh lùng nhìn cô ta một chút rồi nói. Rốt cuộc thì Cố Phong đã huấn luyện cô như thế nào mà cô có thể cứng miệng đến như vậy? Hay là tình yêu mà cô dành cho hắn lớn đến nỗi cô sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì hắn ta? Cố Phong? Lưu Khang Nguyệt hiện tại thê thảm vô cùng. Mặt mũi cùng cơ thể cô ta đâu đâu cũng toàn là máu. Nghe câu hỏi của Phương Thần Phong, cô ta nghi hoặc hỏi lại. Nhìn biểu hiện này của Lưu Khang Nguyệt, Phương Thần Phong có thể chắc chắn rằng cô ta không hề biết thân phận thật của Cố Phong. Hắn nghĩ mình có thể lợi dụng điểm này. Cô không biết thân phận thật của hắn ta? Ha ha, hắn ta không phải là Lý Hàn Ân, mà là Cố Phong, là con của thuộc hạ thân cận đi bên cạnh cha tôi. Nếu cô coi trọng hắn ta như vậy, tôi lại rất muốn biết ở trong lòng Cố Phong, vị trí của cô nằm ở đâu. Dứt lời, Phương Thần Phong lập tức lệnh cho thuộc hạ kết nối máy với KP. Lưu Khang Nguyệt ở một bên vẫn còn vô cùng bất ngờ với những gì Phương Thần Phong vừa nói. Sau một chuỗi những âm thanh cứng nhắc, cuối cùng đối phương cũng đã nhấc máy. Hình ảnh của Cố Phong lập tức xuất hiện trên màn hình, nở nụ cười đắc ý, hắn nói. Sao rồi Phương Thần Phong, đã nghĩ thông suốt rồi sao? Nghe vậy Phương Thần Phong liền nhếch miệng nói. Khoan hãy nói về vấn đề đó. Trước tiên, tôi muốn cho Cố Lão Đại gặp người này. Máy quay của Phương Thần Phong lập tức chuyển đến người của Lưu Khang Nguyệt. Mà lúc này cô ta cũng vừa hay ngẩng mặt lên nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt đầy mong chờ, đầy lưu luyến của cô ta ghim chặt lấy Cố Phong. Trong màn hình treo ở tường, nói, chủ nhân. Nhưng đáp lại tiếng gọi đó, Cố Phong không hề tỏ ra bất cứ thái độ gì. Họa may chỉ là có chút bất ngờ với tình trạng hiện tại của cô ta. Lúc này Phương Thần Phong mới tiếp tục lên tiếng. Sao? Thấy kiệt tác của tôi thế nào, Cố Phong? Ánh mắt của Cố Phong lập tức thay đổi sau câu hỏi ấy. Hắn gằn giọng nói. Mày cho tao xem cô ta có dụng ý gì. Uy hiếp, trao đổi. Phương Thần Phong, cô ta cũng chỉ là một trong số đầy tớ của tao mà thôi. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhiệm vụ thất bại là do lỗi của cô ta, nên cô ta phải tự gánh chịu những hậu quả mà bản thân đã làm ra. Chuyện bây giờ mày cần phải làm nhất lúc này là chuẩn bị biên bản chuyển nhượng cổ phần mới đúng. Tao sẽ chỉ cho mày thời hạn hết ngày hôm nay. Nếu sáng ngày mai tao không thấy nó trong phòng làm việc của mình, thì mày hãy chuẩn bị tinh thần cho món quà tiếp theo đi. Có thể là một bàn tay hoặc một bàn chân của Hà Linh Chi chẳng hạn. Tao rất có hứng thú với công việc đó. Ha ha ha. Nói xong, Cố Phong lập tức ngắt kết nối cuộc gọi. Còn Phương Thần Phong bên này cơn thịnh nộ cũng đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn tức giận đi về phía Lưu Khang Nguyệt nói. Cô thấy gì chưa, Lưu Khang Nguyệt? Một quân cờ, một đầy tớ, không hơn không kém. Sau những gì mà cô hy sinh cho hắn ta, cuối cùng nhận lại cũng chỉ có nhiêu đó. Tôi biết cô là người thông minh và cũng là người hiểu rõ con người Cố Phong nhất. Hy sinh như vậy có đáng hay không? Dứt lời, Phương Thần Phong cũng không nói gì thêm mà quay người rời khỏi phòng giam. Lần này hắn sẽ đánh vào tinh thần cô ta thay vì thể xác. Bởi vì hắn chắc chắn rằng cơ thể cô ta không hề bình thường. Trong phòng giam lúc này chỉ còn lại Lưu Kha Nguyệt, vẫn còn đang thất thần vì những câu nói vừa rồi của Cố Phong. Những giọt nước mắt bắt đầu lan dài trên gương mặt nhem nhuốc màu máu và vết thương của cô ta. Rồi dần dần những tiếng nức nở cũng bắt đầu vang lên. Suy cho cùng thì Lưu Kha Nguyệt cũng giống như bao người khác, dù tốt đẹp hay xấu xa thì cũng đều muốn có được tình yêu và hạnh phúc. Nhưng cuối cùng lại bị hiện thực và hoàn cảnh vùi dập. Xuất thân trong môi trường tăm tối, nhưng cô ta vẫn luôn khao khát có được thứ tình yêu đẹp đẽ từ chính nơi tận cùng của xã hội. Và Cố Phong cũng chính là người đã đem lại cho cô ta cảm giác đó. Vì hắn, cô ta có thể hy sinh mọi thứ. Vì hắn, cô ta có thể làm tất cả những gì mà hắn yêu cầu. Nhưng cô ta đã sai. Sai khi đặt tâm tư lên nhầm người, để rồi nhận lại kết cục cay đắng như hiện tại.